Chương 111, ngủ mơ tăng công. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi cổ mộ trước mặt. Làm bọn họ đi tới trong cổ mộ thời điểm, bọn họ chứng kiến Tôn bà đang ngủ, vì thế, Lâm Thiên Diêu hướng phía Tôn bà phất phất tay, mà Tôn bà thấy được, nàng cười nói, ai nha, là Lâm Thiếu Hiệp, sao ngươi lại tới đây, cũng không nói cho ta biết một tiếng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta tới thời gian không bao lâu, tới, Tôn bà, ta nghe nói võ công của ngươi tăng cường không ít, cho nên ta rất muốn biết một chút về. Tôn bà gật đầu, nàng hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người mánh công đi qua, mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, hắn nhớ mau sớm ngăn trở của nàng công kích. Đúng lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Tôn bà, thật không nghĩ tới võ công của ngươi tăng tiến nhanh như vậy, chúng ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Tôn bà thấp giọng nói, ha ha, các ngươi cũng khích lệ ta kỳ thực không có việc gì thời điểm thường thường luyện tập, thời gian dài, ta liền một cách tự nhiên lợi hại. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Tôn bà, kỳ thực ngươi nên đưa ngươi mạnh nhất chiêu thức lấy ra, ta rất muốn biết một chút về. Tôn bà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, tốt, ta cũng có quyết định này. Vì thế, Tôn bà đem mới nhất luyện võ công thi triển ra, mà đúng lúc này, Tiểu Long Nữ tới, nàng hướng phía bọn họ phất tay nói, ai nha, các ngươi làm sao đánh nhau, các ngươi mau mau dừng lại. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Tiểu Long Nữ, hắn lập tức ngừng tay nói, được rồi, ta xem chúng ta so với luyện, chúng ta vẫn là bảo tồn thực lực quan trọng hơn. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đi tới nơi này là chuyên môn đánh nhau với ta, còn là vì chuyện gì? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, được rồi, các ngươi chớ hiểu lầm, ta chính là đến thăm các ngươi. Tiểu Long Nữ cười nói, à, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta xem các ngươi cũng tỉ đấu xong, cho nên màn trò chơi này chỉ tới đây thôi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, hôm nay xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta sẽ không so đo, bất quá lần sau có thể không làm được. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Lúc này, Tôn bà thấp giọng nói, cô nương, Lâm Thiếu Hiệp, các ngươi mau nhanh ngồi xuống đi, ta hiện tại cho các ngươi chế tác mật đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà Tôn bà liền hướng lấy đi ra bên ngoài, mà Lâm Thiên Diêu hướng phía bên ngoài hô, phải cho ta bỏ đường. Tôn bà lớn tiếng đáp ứng rồi. Đúng lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi biết không, mặc dù ngươi không đến cổ mộ, ta cũng phải tìm ngươi, bởi vì ta rất muốn cùng ngươi tham thảo một cái võ công bí quyết. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta nhưng là chuyện cầu cũng không được, ngươi nói đi, chúng ta làm sao tham thảo. Lúc này, Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nàng đem ý nghĩ trong lòng nói một lần, mà Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất tốt, nói, đi, ta xem như thế tham thảo không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Tiểu Long Nữ nói tiếp đứng lên. Mà lúc này, Quách Phủ cảm thấy không có ý gì, nàng hiện tại muốn nhất uống mật, mà không quá bao lâu thời gian, từng cổ mật hương vị nhẹ nhàng qua đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bưng ly lên nếm thử một miếng, sau đó, hắn hướng phía trước giơ ngón tay cái lên nói, không sai, ai nha, cái này mật uống quá ngon. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đây chuyên môn là vì các ngươi khẩu vị định chế, hiệu quả đương nhiên không giống nhau. Cùng lúc đó Quách Phủ cũng uống một ngụm, nàng lớn tiếng nói, ta phát hiện cái này mật so với nhà của chúng ta uống ngon sinh ra, thật không nghĩ tới, ngươi là một cái chế tác mật kỳ tài. Lúc này, Tiểu Long Nữ liên tục phất tay nói, các ngươi không muốn nói những thứ này, ta cũng là ở nguyên lai trên căn bản tăng gia vị, chỉ cần các ngươi thích uống là được. Mà không đến một chút thời gian, bọn họ đem tất cả mật đều uống xong, vì thế, Lâm Thiên Diêu cười nói, một ly mật câu nào chúng ta uống, Tôn bà, ngươi chính là lại cho chúng ta chế riêng cho mật. Tôn bà thấp giọng nói, các ngươi còn muốn bao nhiêu mật? Lâm Thiên Diêu cười nói, bao nhiêu mật đều được, chỉ cần có thể để cho chúng ta uống no sẽ không vấn đề. Lúc này, Tôn bà hài lòng gật đầu, nàng lớn tiếng nói, cái này khiến ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể làm được cái này. Vì thế Tôn bà lần nữa hướng phía trước đi tới, rất nhanh, nàng đem mật lại bưng tới, nàng lớn tiếng nói, lúc này nước mật ong có thể rất nhiều, tới, các ngươi uống đi. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ gật đầu, sau đó, hai người bọn họ lập tức uống. Không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền uống no. Lúc này, Quách Phủ cái bụng thật to, nàng lớn tiếng nói, ai nha, không sai, uống ngon thật à, nói thật, ta uống thời gian dài như vậy mật, hôm nay là uống nhất ăn no một lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, hắn lớn tiếng nói, không được, ta phải ngủ, các ngươi phải nhanh chóng chuẩn bị cho ta gian phòng. Tôn bà cười nói, ai nha, cái này không thành vấn đề, gian phòng bất hữu chính là, tới, ngươi hiện tại theo ta đến đây đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, hắn lạc hướng Quách Phù nói, thế nào, ngươi hiện tại chưa muốn ngủ sao? Quách Phù thấp giọng nói thật, ta mới vừa rồi còn muốn ngủ, thế nhưng hiện tại, ta không mệt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, vậy thì liền tùy tiện a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi đến rồi cổ mộ, mà khi hắn nằm xuống phía sau, hắn liền đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu trong giấc mộng, hắn mơ tới chính mình không ngừng luyện công, mà bốn phía có vô số đối thủ hướng phía hắn tiến công, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lập tức đem hàng long thập bát trưởng phát ra ngoài, rất nhanh hắn liền đánh bại những cái này đối thủ. Lúc này, làm Lâm Thiên Diêu tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn chợt nhớ tới giấc mộng kia, hắn phát hiện tại trong mộng luyện tập trưởng pháp so với hiện thực phải cường đại hơn rất nhiều. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền hơi nhắm lại con mắt, hắn hồi tưởng đây hết thảy, mà khi một lát sau, hắn liền lộng hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu sốt ruột muốn thực nghiệm một cái, vì vậy, hắn tìm ý chỉ kỳ đại thụ, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía đại thụ chợt vô đi tới, không có quá nhiều một hồi, cây đại thụ kia bị đánh nát vài khối. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu triệt để hiểu, vì vậy, hắn cười nói, thật không nghĩ tới ta trong ngộng cũng có thể được lớn như vậy để thăng, thực sự là thật đáng mừng. Mà khi một lát sau, Quách Phủ bọn họ tất cả đều đi tới, mà Tôn bà giật mình nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới.